Mobile Game, chương 23, Đồng Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người làm quen với nhau xong chưa? Một giọng nữ sắc sảo vang lên. Chưa mà, chị ra sớm thế hu hu. Con tóc hồng xị mặt nói. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây ắt hẳn là con mụ phù thủy đã cứu lũ ngu ngốc kia khỏi thiên thạch của tôi. Xem nào, trông cũng khá sexy đấy. Dáng cao tóc đen, mặt sắc sảo, vòng nào ra vòng nấy. Nói chung là, được, bất lịch sự quá, còn không mau vô lấy nước mời khách con nhỏ này. Nhỏ chị đe con em. Vâng dê dê, con em chán nản vâng lời. Có vẻ cô cũng hơi bất lịch sự đấy khi mà đưa bọn tôi đến đây và không một lời giới thiệu. Tôi khoanh tay trước ngực vinh mắt hỏi. Ha ha, bình tĩnh nào, có vẻ cậu học được rồi nhỉ. Quả không phụ lòng ông ấy. Ả nheo mắt nhìn tôi cười. Xê, cô ta, là ai, tại sao lại biết chuyện của tôi? Không lẽ tôi bị lộ rồi sao? Người tôi bắt đầu hơi run run nhưng vẫn cứng mồm trả lời. Hừm, cố gắng tỏ ra mình hiểu biết sao. Nào dám, hẳn cậu cũng đói rồi. Muốn ở lại đây ăn cơm với chúng tôi chứ? À tiếp tục nhây, có hơi sỗ sàng quá khi ăn cơm với một người mình không biết tên. Tôi nói khéo, ha ha, thôi được rồi, tôi là Elena, à đưa tay ra nói. Đăng cồ, tôi lơ đi cái bắt tay không mấy thân thiện đó. Tôi gọi cậu là hát được chứ? Elena nhìn tôi cười đầy bí hiểm. Tôi khẽ nhăn mặt, cô ta, là ai, mọi người đang nói gì vậy? Sao mình không hiểu gì hết trơn thế? Thằng Ellen nghệt mặt ra, có vẻ không cần tự giới thiệu nhiều về tôi nữa nhỉ? Tôi nheo mắt quay qua ả lơ đi thằng Ellen. Ha ha, có vẻ tôi chưa đủ làm cậu bất ngờ nhỉ? Sẽ bất ngờ hơn nếu tôi biết cô là ai đấy. Tôi dướn mắt nhìn ả đầy khó chịu. Cậu còn nhớ ông chú đã cầu xin cậu cứu con gái của ông ta chứ? Cô ta nhếch miệng mỉm cười ma mị. Cô, tôi nhăn mặt, không lẽ, bọn điều hành mob đã biết bí mật giữa tôi và ông già sao? Thôi nào, đừng căng thẳng thế, tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng không phải đâu, ả tiến tới giường ngồi xuống cạnh Ellen. Tôi im lặng, không lẽ, tôi đang sợ sao, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ cậu chỉ cần biết tôi là đồng minh của cậu. Ả nói rồi đưa tay vuốt tóc đầy bình thản. Tại sao tôi phải tin cô? Tôi vẫn ngờ vực, nếu cậu còn nhớ trong của hệ thống có phần dành riêng cho chúng ta. Ả đưa tay làm những động tác bật giao diện móp lên. Nhắn nhủ riêng, tôi nheo mắt hỏi, đó là phần ông già làm riêng cho tài khoản tôi mà. Đúng vậy, tôi cũng có, ánh mắt ả nhìn tôi đầy nghiêm túc, vậy cô cũng giống tôi sao? Không hẳn, tôi và con nhỏ Miran không may mắn có sức mạnh được như cậu. Điều chúng tôi có chỉ là được thăng hóa khi đạt level 40. Ả giải thích mặc kệ khuôn mặt ngu ngơ của thằng Ellen bên cạnh. Cô và em gái cũng bị ông ta lôi vào đây sao? Tôi dần bình tĩnh lại. Không, nói cách khác bọn tôi tự nguyện. Tự nguyện, cậu biết đó, đây là một trò chơi vô nhân tính. Không chỉ mỗi ông già Ben chịu thiệt thòi đâu. Tôi và Miran cũng vậy. Mắt ả đượm buồn, thì ra lão già đấy tên Ben à, ra ngoài nói chuyện. Ở đây không tiện, nói rồi tôi lôi Elena ra ngoài bỏ lại sau lưng tiếng y ới của thằng Ellen. Khỉ thật, chuyện này là sao, cuối cùng tôi đang làm cái quái gì trong này vậy? Nói đi, trước khi tôi không giữ được bình tĩnh nữa. Tôi buông tay Elena ra. Thôi được rồi, tôi là một trong những nhân viên tập sự của tập đoàn Mob. Và Miran, đứa em gái tôi xui xẻo bị lừa trở thành một vật thí nghiệm cho trò chơi vô nhân tính này. Nó là một đứa mê game và được lão giám đốc cho một tài khoản có khả năng thăng hóa sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên nó đã không chần chừ đồng ý, Ben đã giúp tôi truy cập hệ thống tạo ra một tài khoản ẩn danh giống cậu và có thể thăng hóa sớm để vào tìm Miran. Ả giải thích tường tận, tôi tưởng chỉ có mình tôi là bị lôi vô cái trò chơi nhảm nhí này thôi chứ. Tôi đập tay vào thân cây bực tức, tôi được Ben giới thiệu đi gặp cậu sau khi tìm được Miran. Nếu muốn ra khỏi đây thì giờ chúng ta phải cẩn thận. Lũ mob bắt đầu đánh hơi được vài thứ rồi, không sớm thì muộn chúng sẽ cử người vô đây với sức mạnh không thua kém gì cậu đâu. Elena nói với giọng đầy nghiêm túc, cô biết cách rời khỏi đây chứ, tôi quay qua nhìn ả đầy hy vọng. Chỉ có mỗi tên giám đốc biết thôi. Mẹ kiếp, tôi không kiềm được buông lời chửi thề. Việc bây giờ chúng ta phải làm là tập hợp lực lượng hợp sức với nhau. Tại sao, tôi khó chịu, tôi không muốn bất cứ ai làm vướng chân tôi thời điểm bây giờ. Chắc cậu cũng đọc về cuốn sách giới thiệu mob rồi chứ? Tả dựa vào thân cây khoanh tay hỏi tôi. Rồi, vậy hẳn cậu biết đến một chủng tộc gọi là ác ma, đã hủy diệt toàn bộ thế giới này 1000 năm trước. Thì sao, trường hợp xấu nhất là chúng sẽ hợp sức với ác ma tiêu diệt toàn bộ người chơi để giữ kín bí mật. Elena nhăn mặt nói đầy căm phẫn. Tôi im lặng, khỉ thật, sao mọi chuyện càng ngày càng rối rắm như thế chứ? Tôi nghe đồn ở xứ sở tinh linh có bán một loại bùa có thể giấu đi được toàn bộ thông tin bản thân trên giao diện móp. Đó là mục tiêu bọn tôi hướng tới bây giờ. Cậu có muốn? Elena nheo mắt hỏi tôi. Im lặng, trước khi làm điều đó thì chúng ta phải tìm đủ tiền. Cái giá nó không hề rẻ đâu. Ả nói rồi bước vào trong. Tiền sao, bao nhiêu thì đủ cơ chứ? Giấu thông tin thì tôi có thoát ra khỏi đây được không? Tại sao lại xuất hiện những đứa này làm mọi chuyện đã rối càng thêm rối vậy? Bây giờ tôi phải làm gì đây? Gộp nhóm với chúng nó hay tiếp tục tự đi tìm đường về? Đăng cô ơi, vô ăn cơm nè, bà chị này nấu ăn trông ngon lắm. Tiếng thằng Ellen y ới gọi tôi. Thôi tính sao vậy, dù gì cũng đói rồi, vô ăn cái đã rồi tính tiếp. Ăn uống no nê tôi uể oải đặt lưng nằm ườn bụng xuống đất. Tính ra hai con nhỏ này nấu ăn cũng không tệ. Thằng Ellen thì đã bị hai đứa dùng đồ ăn thức uống mua chuộc rồi nên nó cũng chả hỏi han gì bọn tôi vụ lúc nãy nữa. Đăng cô, cậu có muốn đi lấy hắc kiếm không? Elena chợt quay qua hỏi tôi. Hắc kiếm, tôi từng nghe ở đâu rồi thì phải. Tôi ngồi dậy tò mò. Nó là răng của một con hắc long cực kỳ nguy hiểm. Mình nghe nói 1000 năm trước con rồng đấy đã lộng hành tiêu diệt gần như toàn bộ hai chủng tộc lớn mạnh. Miran chen lời giải thích cho tôi. Wow, nghe hấp dẫn vậy, thằng Ellen mắt sáng rực. Không dễ đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nói chung thời điểm hiện tại vẫn nên cẩn thận là trên hết. Elena vừa lau lau quyển sách trên tay vừa nói. À giờ tôi mới để ý, hình như set đồ của nó là set đồ của phù thủy Merlin thì phải. Level 70, thuật sư thăng hóa trang bị Merlin. Tính ra nhỏ Elena này cũng mạnh không thua kém gì ai đâu. Còn em nó thì level 68 cũng có vẻ số má. Nhưng trang bị của nó tôi không dành mấy. Trông khá lạ, dù gì thì hai chị em nhà nó level đều cao hơn cả tôi. Cô có kế hoạch gì chưa? Tôi bất giác hỏi Elena. Kế hoạch sao? Nó mơ hồ lắm. Kế hoạch của tôi bây giờ chỉ là kiếm tiền, sống sót, tìm cách ra khỏi đây. Ả vẫn chuyên tâm lau quyển sách Merlin trên tay mình. Hờ, cô ta cũng giống mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô định không một chút phương hướng nào trong cái thế giới chó chết này. Mọi người, mai có muốn đi đâu không? Thằng Ellen chợt nói, đi đâu? Con nhỏ Miran uể oải đáp, chẳng hạn như, về lôi quốc của mình. Nó gãi đầu cười ha hà. Lôi quốc sao? Khoan đã, tôi nghe nói ở phía tây lôi quốc có một thần thụ, chứa rất nhiều châu báu và trang bị hiếm thì phải. Elena gãi cằm, hừm, chỉ là lời đồn thôi. Nơi đấy đáng sợ lắm. Rất nhiều quái mạnh nên chả ai dám lại gần đâu. Mặc dù người ta nói là trong thân cây chưa một thần dược có thể cải tử hoàn sinh. Thằng Ellen ham dọa, cái gì, cải tử hoàn sinh, có loại thần dược đấy sao? Đăng cô, dù gì cũng không có gì làm, muốn hợp tác chút chứ? Elena dướn mắt nhìn tôi cười bí hiểm. Ha ha, hợp ý tôi đấy, vụ này hay à nha? Ha ha, chia chắc ổn chứ? Tôi ngồi dậy nhếch mép cười. Để xem cậu hữu dụng tới đâu đã. Elena ngồi dậy đặt quyển sách lên bàn rồi nói. Ha ha, cứ xem đi, tôi nghĩ nó thú vị đấy. Chapter 23, Spoil, phập, tự dưng ở đâu hàng loạt mũi tên bay với tốc độ cực cao cắm thẳng vào thân cây trước mặt bọn tôi. Cái quái gì vậy, sao tôi không cảm nhận được gì hết? Địa chấn, ầm, mặt đất bỗng rung chuyển. Lại cái khỉ gì nữa đây? Đứa nào đang cố chơi khăm bọn tôi à? Mình mới cập nhật thêm hai nhân vật Elena và Miran trong phần giới thiệu nhân vật nha. Mọi người có thể ghé đọc qua về hai nhân vật đấy nhé, cách chương.